Nữ vương, anh yêu em, phần 1, chương 25, N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở lại cuộc chiến, Euro dùng phép kiềm chế hai chị em Nguyệt Nhi lại, làm cho cả hai không thể cử động. Nhưng vô ích, cả hai thoát ra được. Nguyệt Nhi thi triển phép phóng sợi dây tím vào người Euro. Phép thuật của Jin nhanh chóng kiềm hãm lấy hắn, Euro nhanh chóng suy yếu. Paru bị Karui một đao đâm chết, Tenshi đấu với Dosu đã nhanh tay đoạt lấy viên ngọc đen, mất lợi thế Dosu cùng với bọn thợ săn chạy trốn mất. Tenshi thừa dịp đó quang viên ngọc đen cho Nguyệt Nhi, cô bé chụp lấy, lần lượt Hàn Bân, Vương Du, Liên Hoa, Hắc Dạ, Nguyệt Nhi và Nguyệt Vi, đứng vào cùng chỗ thi triển phép phóng về phía Yoru, lúc đó tạo vụ nổ lớn. Yoru khuỵu xuống đất phun nhụm máu, thân thể hắn dần mờ đi. Vừa lúc đó nhìn qua, Daxi đang bế Jin đi đến, Nguyệt Nhi nhìn qua tất cả mọi người đều chìm vào trong im lặng. Daxi như kẻ ngốc đặt nhẹ cô xuống, cứ thế ôm lấy cô không nói gì. Quai Tenshi tức giận đi lại nắm cổ áo của Yoru xốc lên. Ngươi đã làm gì mà để cô ấy bây giờ không còn một chút pháp lực nào cả? Ngươi đã làm gì? Tenshi đấm vào mặt Yoru, làm hắn ngã xuống đất. Jin nhìn sang Nguyệt Nhi. Tốt lắm, thật không uổng công ta khi phá bỏ phong ấn cho ngươi. Nguyệt Nhi ngồi xa nhìn Jin, nước mắt rơi xuống. Bốn vị tướng cũng chỉ đứng đó im lặng cúi gầm mặt. Jin nhìn thẳng vào Yoru, tốt rồi ngươi cũng sẽ phải ngủ khá lâu đấy. Yoru lắc đầu nhẹ, sẽ không, rồi hắn dùng phép phá đi sự bất tử đó. Thân thể hắn tan biến dần dần, Yoru đi đến trước mặt em gái mình, khẽ cười một nụ cười hạnh phúc thật sự. Có như vậy anh mới cảm thấy yên tâm, như vậy là sẽ không đem rắc rối tới cho em nữa rồi. Tạm biệt nhé, cứ quên anh đi. Đã tới lúc anh đi cùng ba mẹ rồi, sống tốt nhé, Jin. Thật sự xin lỗi mọi người, tạm biệt. Tay chưa kịp chạm vào má cô, Yoru đã biến mất phiêu bạt theo làn gió. Hôm đó cuộc chiến đã kết thúc, tất cả mọi người đều quay trở về cuộc sống ngày thường của mình. Theo đó Jin cùng với Daxi và thân cận ra về cung điện của họ. Quai Tenshi cũng quay đi về thiên giới, xử lý việc của mình. Học viên phù thủy vẫn cứ tiếp tục duy trì từ đời này qua đời khác. Cung điện của Jin ngồi bên đồi cỏ, nơi gió hội tụ, cô ngồi đó dựa vào thân cây. Cố gắng khắc ghi vào trong đầu những hình ảnh lần cuối trước khi cô rơi vàng trạng thái ngủ sâu. Daxi ngồi cạnh đỡ lấy Jin, tay nắm lấy tay cô, khẽ nói. Ta sẽ đợi nàng, Jin cười nhẹ, lần ngủ này, có lẽ không biết đến khi nào có thể tỉnh lại. Người vẫn đợi sao? Daxi nắm tay cô thật chặt, cho dù là nàng ngủ bao nhiêu lâu ta vẫn sẽ đợi nàng. Thế nên khi tỉnh dậy, nàng đừng quên ta. Jin lắc đầu, sẽ không, im lặng hồi lâu, cô nói. Khi ta đi, nhờ ngươi quản lý vương quốc này nhé, yêu. Yêu cúi đầu, nhưng vẫn không thể cất lời. Jin nhận thấy ánh mắt mình dần dịu đi, cô khẽ nói. Ta buồn ngủ quá, ngủ đây. Các ngươi bảo trọng nhé. Rồi hai mắt cô nhắm nghiền lại. Daxi nhìn qua gương mặt say giấc của cô cũng khẽ cười nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Red không kìm được mà quay sang ôm lấy Green, khóc nức nở. Yellow dám kiềm chế cảm xúc của mình, Blue ở cạnh giữ lấy vai của con bé. Yêu đứng cạnh, nhìn xa xăm, trên má cô cũng đổ vài giọt nước mắt. Daxi bế lấy Jin đi vào trong cung điện, nơi căn phòng lớn, với vài cột ánh nắng chiếu vào trong, xung quanh được trang trí nhiều hoa. Ngay trên có một cái bục, Daxi nhẹ đặt cô nằm xuống. Đặt lên ngực cô một đóa hoa hồng tím, rồi vuốt ve tóc cô lần cuối, lui xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Blue dùng phép tạo ra khung kính băng đóng băng thân thể cô, giữ cho thân thể cô không bị thối rữa. Yêu quất tay xung quanh nơi kết giới bảo vệ cô khỏi những tên có ý đồ xấu với nơi yên giấc của cô. Con rồng đen cũng hiện ra, nó nằm ngay cạnh thể xác của cô, không rời nửa bước. Cả con rồng cũng đi vào giấc ngủ cùng với chủ nhân mình. Cứ thế thế giới lại yên bình, cho đến khi con người xuất hiện, biến nơi đó thành một thế giới hiện đại như bây giờ. Lúc đó, đã đi cả mấy thiên niên kỷ, The End, cách chương.